Còn tấm ảnh kia là mẹ muốn chưa về ngay, mà đến quán cà phê gặp cô Thúy Kiều, anh tranh thủ chạy về công ty, rồi quay lại đón. Nhưng anh không muốn em suy diễn linh tinh, nên mới nói như thế. Không ngờ gái đó xấu bụng chụp ảnh, rồi gửi cho em. Họ có trong cuộc đâu mà biết chứ. Đúng, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Nhân tiện đây, cũng nhắc cho anh nhớ. Giấy không bao giờ gói được lửa, mọi chuyện gian dối trước sau cũng sẽ bị lộ. Và anh cũng biết rằng đoàn trừng phạt kẻ phản bội sẽ nặng đến mức nào. Kẻ phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm theo suốt cuộc đời. Em nói cái gì mà căng thế? Anh tự hiểu mà. Nói xong không cần chồng trả lời, Thanh Lan quay vào ôm con ngủ. Suốt đêm đó Thành Trung không tài nào ngủ được. Anh linh tính có gì đó không ổn và cảm thấy bất an. Anh tự hỏi có bao giờ vợ anh đã biết được chuyện gì rồi không? Bởi trước giờ, chưa bao giờ cô ấy có thái độ như vậy. Ngay từ sáng sớm, khi cả nhà đang ngủ thì Thành Trung đã dậy và đi ra khỏi nhà. Nhưng anh tìm mãi mà không thấy chìa khóa xe. Rõ ràng tối qua anh để trên bàn. Định gọi vợ để hỏi nhưng thấy cô vẫn đang ngủ nên anh lại thôi. Đi ra đi vào không còn cách nào khác nên anh đành ra ngoài vẫy taxi đến công ty. Thật tình anh muốn đến công ty sớm để thu dọn văn phòng. Hơn nữa nếu cô Thúy Kiều có đến đưa con dấu thì nói cô ta về, kẻo Bích Liên kia biết rồi lại nói với vợ thì thêm rắc rối. Việc gì chứ việc con dấu mà để cho thư ký giữ và mang về thực sự không thể chấp nhận được. Thấy Thành Trung đến sớm lại đi taxi thì bảo vệ quá ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh chân đi vào. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ làm mà Thúy Kiều vẫn chưa đến làm anh sốt ruột lấy điện thoại ra gọi. Từ đầu dây bên kia tiếng cô ta như đang ngáy ngủ. Alo, cô đang ở đâu? Nhớ em đúng không? Em chuẩn bị đến công ty này. Cô đang ở đâu? Để tôi đến lấy con dấu, cô cứ nghỉ đi. Không được, em đi làm rồi mang theo, nhân tiện muốn biết Bích Liên là con nào. Tôi xin cô, làm ơn nghỉ ở nhà dùm. Vợ tôi mà biết cô mang con dấu về thì to chuyện rồi. Không ngờ cô ta trơ trẽn hỏi lại. Anh sợ vợ đến thế thì sao bảo vệ được mẹ con em? Thành Trung ấp úng. Thì tôi cũng làm ngơ cho cô mấy vụ rồi còn gì. Hình như vợ tôi bắt đầu nghi ngờ. Cô làm ơn ở nhà rồi có gì tính sau. Với điều kiện... Điều kiện gì? Số tiền mà chủ đầu tư thanh toán sau khi nghiệm thu phải vào tài khoản của em. Không được. Vậy thì coi như không có cuộc nói chuyện này. Nói xong cô ta cúp máy làm Thành Trung lo cuống lên. Anh vội gọi lại nhưng cô ta không nhấc máy. Cực chẳng đã đành phải nhắn dòng chữ. Được rồi, cô mang hộp dấu về công ty ngay hoặc tôi qua lấy. Còn khi nào chủ đầu tư thanh toán tiền tôi sẽ nói họ chuyển vào tài khoản kia cho cô, được chưa? Được rồi, cha của con em, phải thế chứ. Giờ em mang hộp dấu đến đưa cho bảo vệ nha. Ấy đừng, khi nào đến thì báo tôi ra lấy. Sau cuộc nói chuyện bằng tin nhắn, cô ta chụp màn hình gửi cho anh kèm dòng chữ. Anh yêu, nếu không nhận được tiền từ chủ đầu tư thì tin này sẽ gửi cho vợ anh làm kỷ niệm, chắc chắn sẽ vui lắm. Quá hoảng sợ, Thành Trung mặt tái mét, lắp bắp. Cô làm gì thế hả? Thúy Kiều tỉnh bơ. Em có làm gì đâu, em chỉ lo cho con thôi mà. Giờ em mang hộp dấu đến công ty nè, xíu anh ra lấy nha. Thành Trung như ngồi trên đống lửa. Chuyện này chưa xong thì đã đến chuyện khác. Anh có cảm giác bây giờ chẳng khác gì con rối để cô ta điều khiển. Và cái thòng lọng đang ngày một siết chặt lại. Tất cả cũng tại mẹ anh. Cũng chỉ vì tham tiền mà mẹ thông đồng với cô ta để dồn anh vào đường cùng. Nếu không vì cái lần đó dẫn đến cô ta mang thai, thì có thể anh không nghe. Nhưng dù sao thì đứa trẻ cũng là con anh và hoàn toàn vô tội. Vì mãi suy nghĩ nên ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng làm anh giật mình vội lắng nghe. Alo? Em đến rồi, đang chờ ngoài cổng này. Anh ra ngay đi. Chỉ cho có thế là anh vội chạy ra ngoài. Dù có nằm mơ thì anh cũng không ngờ rằng lúc đó xe của Thanh Lan chở Bích Liên cũng vừa đến. Chợt Bích Liên nhìn thấy Thúy Kiều và Thành Trung đang kéo tay nhau thì vội kêu lên. Nó kìa! Thanh Lan ngạc nhiên. Ai? Cô chưa nói hết câu thì nhận ra chồng mình và Thúy Kiều đang kéo tay nhau ngay gần cổng công ty thì liền dừng xe lại, theo dõi. Vì khoảng cách hơi xa nên hai người chỉ nhìn thấy tay Thành Trung cầm cái túi màu xanh đựng hộp dấu. Nhưng tay Thúy Kiều thì cố ý kéo tay anh lại, rằng có một hồi thì anh cũng lấy được con dấu và quay vào công ty. Lúc Thành Trung đi rồi, Thúy Kiều lên xe taxi đang chờ sẵn và đi luôn. Bích Liên nói với Thanh Lan, đuổi theo nó, nhanh lên. Thanh Lan gần từng tiếng. Đuổi theo mà làm gì? Phải bình tĩnh để hút cả ổ. Ở đây là công ty, chứ không phải ngoài đường ngoài chợ mà đi đánh ghen. Thật sự, cô đang bị sốc khi chính mắt nhìn thấy cái cảnh hai người nắm tay nhau ngay cổng công ty. Nhưng cô vẫn gồng người lên để tỏ ra bình tĩnh. Xe chạy đến cổng công ty thì chú Quang bảo vệ ngạc nhiên. Ủa sếp, giám đốc cũng vừa vào kìa. Thanh Lan nghiêm nét mặt. Từ nay anh ta cũng không còn là giám đốc nữa. Chú nhớ nha. Dạ giám đốc. Chú Quang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thôi, cố gắng làm tốt công việc của mình, còn không nên can thiệp vào chuyện của gia đình chủ. Nhỡ mày nói linh tinh, lại mất việc như chơi. Thấy tiếng gõ cửa thì Thành Trung tưởng cô gái Bích Liên đã đến nên lên tiếng, mời vào. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thì anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thanh Lan đi trước và theo sau là cô gái Bích Liên. Thành Trung tỏ ra không được bình tĩnh lắm, lắp bắp. Em, sao lại tới đây? Thanh Lan cười, nhưng nụ cười thật lạnh lùng và có phần mỉa mai. Anh nói sao vô lý quá? Công ty nhà tôi, mà tại sao tôi lại không đến đây được chứ? Trong khi Thành Trung cứng họng và có phần bẽ mặt với Bích Liên, thì cô quay sang bạn mình nói tiếp. Từ nay bạn làm trợ lý cho tôi. Thành Trung ngạc nhiên. Còn anh thì sao? Cô trả lời tỉnh bơ. Trước giờ anh làm những gì? Thì cứ thế mà làm. Để có một khuôn mặt lạnh và nói những lời cay đắng với chồng mà lòng cô đau lắm. Nhưng lúc này lòng tin vào chồng đã hết, khiến cô còn đau gấp vạn lần. Thanh Lan cố quay mặt đi để che những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cô phải làm gì đây? Thì chính cô đang thấy rằng rất khó. Thành Trung ôm đầu gục xuống bàn tỏ ra vô cùng đau khổ. Chỉ cần nghe giọng nói đẫm nước mắt của vợ là anh hiểu cô đã cố gắng để khỏi bật ra tiếng khóc. Thật khó xử khi lúc này trong phòng không chỉ có hai vợ chồng mà còn có Bích Liên. Anh đứng dậy định đi ra ngoài rồi khi vợ bớt xúc động sẽ tìm cách xoa dịu. Chợt nhớ hộp dấu Thúy Kiều đưa cho còn để cho ngăn bàn mà chưa kịp cất vào tủ. Anh quay lại lấy ra thì không ngờ khi anh vừa cầm cái túi màu xanh ra khỏi ngăn bàn thì Thanh Lan nhìn thấy. Lúc đó trông cô thật dữ tợn, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt đanh lại, xông đến giật cái túi trên tay chồng. Khi phát hiện ra bên trong cái túi là hộp dấu thì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm mà không kiềm chế được. Một cú đá dứt khoát trúng người Thành Trung khiến anh bị bất ngờ và bay vào góc nhà. Vẫn chưa hạ cơn giận, cô tiếp tục lao đến. May lúc này trong phòng có Bích Liên cũng nhanh như tia chớp lao đến đỡ lấy cú đấm của người vợ mới sinh đang hướng về phía người chồng phản bội. Thấy Thanh Lan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục ra đòn thì Bích Liên hét lên. Mày điên rồi, dừng lại ngay, ông là chồng mày đó. Thanh Lan vừa hét vừa khóc. Tao điên rồi, mày tránh ra, không đừng trách tao. Thành Trung mặt cắt không còn giọt máu. Giờ tận mắt chứng kiến thì anh mới biết Thanh Lan có võ. Lợi dụng Bích Liên đứng chắn trước mặt Thanh Lan nên dù đau, anh cũng cố gắng mở cửa lao ra ngoài. Một vài người nhân viên đến công ty làm việc buổi sáng, thấy Thành Trung lao ra ngoài thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi ai cũng về phòng đấy mà không dám hỏi lý do. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là chú Quang bảo vệ. Khi nghe tiếng hét của cô chủ trong phòng, nhưng chú không dám bỏ gác để đi vào. Tưởng cô chủ bị đánh, ngay ngờ người bỏ chạy là giám đốc Trung. Thành Trung chạy ra khỏi công ty thì không dám về nhà cũng như về quê. Anh vào một nhà nghỉ gần đó nghỉ. Cú đá của Thanh Lan quá mạnh nên anh rất đau. May mà trong lúc cơ thể rơi tự do trong tư thế nằm nghiêng nên đau phần đùi và bả vai phải. Dường như cô trút hết nỗi uất hận vào đó nhằm cảnh cáo người chồng phản bội. Mặc dù bị đánh nhưng Thành Trung không dám hé răng nói với anh. Bởi anh đã sai khi phụ lòng tin của vợ và bị Thúy Kiều gài bẫy để rồi lún sâu vào tội lỗi. Nghe thám tử báo về, Thành Trung bỏ chạy khỏi công ty. Rồi lên một chiếc taxi thì bà Hà Chi biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện, bởi hôm nay con bà đi làm. Có lẽ hai vợ chồng cãi nhau rồi Thanh Lan nổi nóng mà đánh chồng, hoặc con gái bà phát hiện ra điều gì đó nên truy hỏi. Thành Trung bỏ trốn để khỏi phải trả lời. Bà hỏi thám tử, giờ cậu đang ở đâu? Dạ cậu ấy đang ở trong một nhà nghỉ. Được rồi, bám sát rồi có gì báo cho tôi biết. Mà dù nghe thám tử báo về nhưng bà Hà Chi vẫn không khỏi thắc mắc. Bà trách con gái nó không nghe lời bà, phải bình tĩnh và tuyệt đối không được nóng giận rồi dẫn đến mất khôn. Nhưng bà cũng thương con gái mới sinh và quan trọng nhất là đặt hoàn toàn lòng tin vào chồng mình. Để rồi giờ đây niềm tin ấy đã bị chính người chồng đầu gối tay ấp phản bội. Trong tình huống này, bà thấy đã đến lúc phải ra tay, không còn chần chừ gì nữa. Việc cần làm đầu tiên là lấy lời khai của con rể để từ đó tìm ra bằng chứng kết tội cô gái Thúy Kiều. Có một điều bà thắc mắc là tại sao cô ta lại rút số tiền trong tài khoản ra, nhưng không chuyển vào một tài khoản khác mang tên mình mà lại chuyển vào một tài khoản mang tên Trần Chiến. Vậy người đàn ông tên Trần Chiến này là ai? Anh ta có quan hệ như thế nào với cô Thúy Kiều mà cô ta tin tưởng chuyển một số tiền lớn vào tài khoản như vậy? Phải chăng người này rất quan trọng hay còn một lý do nào khác? Bà chợt nhớ có lần Thanh Lan kể rằng Bích Liên nói thư ký Thúy Kiều là tiểu tam với chồng cô ta. Chính vì thế Thanh Lan mới nhận bạn mình vào làm để cùng giúp bạn giữ hạnh phúc gia đình. Bà lấy điện thoại gọi cho Bích Liên từ đầu dây bên kia. Bích Liên thấy số điện thoại lạ, định không nghe vì tưởng là chồng gọi. Việc cô đi làm ở đây không được chồng cô đồng ý, khả năng vì con tiểu tam Thúy Kiều kia. Nhưng một khi cô đã quyết thì không ai ngăn được. Sau khi Thành Trung hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài, thì Thanh Lan đã bình tĩnh hơn và nhận thấy mình đã quá nóng giận. Sợ dĩ cô không kiềm chế được bản thân bởi chính mắt cô nhìn thấy Thúy Kiều đưa cho Thành Trung cái túi màu xanh này. Như vậy có nghĩa ngay cả con dấu công ty rất quan trọng thì anh ta cũng đưa cho cô ta giữ. Điều đó làm cho cô bị sốc, dẫn đến mất bình tĩnh. Thấy Bích Liên cứ chần chừ mà điện thoại vẫn đang đổ chuông thì Thanh Lan ngạc nhiên. Ủa, cô chuông điện thoại sao bạn không nghe? Bích Liên trả lời dè dặt. Tôi thấy số máy lạ nên sợ lão Chiến mượn máy của ai đó gọi cho tôi. Sao tôi thấy vợ chồng bạn cứ cái lộn hoài à, bỏ quách nó đi cho nhẹ thân. Vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ. Nếu mà dễ như thế thì còn nói làm gì? Đưa điện thoại đây mình nghe cho. Bích Liên đưa điện thoại cho bạn. Nhưng khi Thanh Lan vừa nhìn thấy số điện thoại thì vội la lên. Ủa, đây là số điện thoại của mẹ tôi mà. Sao mẹ lại gọi cho bạn mà không gọi cho tôi chứ? Có bao giờ lão Trung bị đánh rồi chạy về mách mẹ nên bà giận rồi? Bích Liên nói. Có lẽ thế, để tôi nghe rồi lựa cách trả lời. Từ đầu dây bên kia tiếng bà Hà Chi nói tương đối nhỏ. Bác là mẹ của Thanh Lan, bác làm phiền cháu một chút được không? Dạ, được ạ. Bác có việc nên muốn hỏi cháu một chút. Chồng cháu tên là gì, đầy đủ tên họ, tại sao cháu biết anh ta cặp bồ mà không ngăn cản? Chồng cháu tên là Trần Chiến. Bà Hà Chi điều chỉnh máy ghi âm lại sát điện thoại rồi mở loa ngoài hỏi tiếp. Cháu nói chồng cháu tên là Trần Chiến đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy anh Chiến này, mặc dù có vợ là cô Bích Liên nhưng vẫn cặp bồ với cô Thúy Kiều, vậy cô Thúy Kiều có biết anh Chiến có vợ rồi hay không? Cháu chắc là cô ta biết. Tại sao cháu không ngăn cản mà để chồng tự do như vậy? Cháu có hỏi và yêu cầu anh ta chấm dứt thì anh ta nói cho anh ta thời gian để lấy số tiền lớn từ cô ta. Thật nực cười, đàn ông ngoại tình vừa được ngủ với gái lại vừa được tiền, sao cô ta ngu quá vậy? Cháu cũng nói như thế nhưng anh ta nói cô ta cần một đứa con, đổi lại sẽ cho anh ta tiền. Lý do, vì cô ta đang bày kế đưa giám đốc công ty vào trong. Cháu có nghi giám đốc nào không? Im lặng một hồi, Bích Liên nói. Bây giờ thì cháu đã nghi người đó chính là chồng Thanh Lan. Bà Hà Chi im lặng. Như vậy mọi chuyện đã rõ. Cô ta đã chuyển số tiền kia vào tài khoản tên Chiến để trả tiền dịch vụ mang thai bệnh hoạn kia. Vậy cô ta đã có gì khi đã chuyển hết tiền? Phải chăng cô ta muốn hốt hủi chót khi chủ đầu tư nghiệm thu công trình? Không thể nói, Thành Trung không liên quan đến chuyện này. Khi mở tài khoản cũng do anh ta. Ai báo cho cô ta biết để đi rút hết tiền chắc chắn là Thành Trung rồi. Bà chợt buồn cười khi nghĩ đến bà Nga. Bà ta được gì khi toàn bộ số tiền cô ta đã chuyển cho người tình? Và ngay cả cái thai trong bụng cô ta vẫn nhầm tưởng là cháu nội. Nếu một ngày biết sự thật và biết mình bị lừa, thì bà ta sẽ như thế nào? Bà Chi thấy đã đến lúc gặp Thành Trung, bà gọi cô sao giúp việc lại căn dặn. Tôi có chút việc phải ra khỏi nhà, xong việc sẽ về ngay. Nếu ai hỏi thì nói không biết. Dạ bà chủ. Ông Hoàng đang ngủ, cô trông hai bé giùm tôi. Nói xong, bà nhanh chóng rời khỏi nhà. Phần vì đau, lại hoảng sợ, Thành Trung vào trong phòng và khóa chặt cửa lại. Bỗng có tiếng gõ cửa, một thoáng giật mình, anh im lặng. Sau một hồi gõ cửa không thấy trong phòng trả lời, bà Hà Chi lên tiếng. Thành Trung, mở cửa, mẹ đây. Một thoáng giật mình, cùng lo sợ, nhưng khi nghe tiếng bà Hà Chi gọi lần thứ hai, anh vội ra mở cửa. Con chào mẹ. Chỉ trước ghế đối diện bà Hà Chi nói. Chuyện vừa rồi xảy ra giữa vợ chồng con thì mẹ không có ý kiến. Mẹ đến đây có hai vấn đề. Thứ nhất mẹ đưa cho con một thứ. Sau khi mẹ về rồi thì con có thể nghe và quyết định. Rõ ràng đó chỉ là bản sao. Còn bản chính thì mẹ sẽ giao cho cơ quan điều tra. Vấn đề thứ hai mẹ yêu cầu con trở về nhà sau khi nghe xong băng ghi âm này. Nói xong bà đưa cho anh ta chai dầu rồi đứng dậy ra về. Thành Trung quá bất ngờ khi mẹ vợ đến rất nhanh mà ra về cũng không cho anh một cơ hội nói lời nào, dù chỉ là một câu xin lỗi. Anh lại cầm cái cây bút ghi âm mở ra nghe. Từng lời đối thoại giữa mẹ vợ và cô Bích Liên làm anh vô cùng ngạc nhiên. Để chứng minh bản ghi âm này là đúng, bà Hà Chi gửi tiếp cho anh nội dung ngân hàng xác nhận cô Thúy Kiều vừa chuyển số tiền lớn vào tài khoản của người tình tên là Trần Chiến, phù hợp với lời khai của cô Bích Liên. Đất trời như sụp đổ dưới chân Thành Trung. Anh Hòa khóc khi biết rằng mình chỉ là con rối trong tay cô ta mà thôi. Càng nghĩ anh càng giận mẹ. Nếu không vì mẹ đưa cô ta đến nhà Thanh Lan thì đã không xảy ra chuyện này. Đúng lúc đó thì mẹ anh lại gọi. Đắn đo một hồi, Thành Trung quyết định nghe máy. Alo, con nghe. Nghe giọng nói khan đặc đẫm nước mắt của con trai, bà Nga ngạc nhiên vội hỏi con. Con khóc đi à? Biết ngay mà. Chỉ cần mẹ đi là cô ta dở trò ngay. Nhưng đàn ông con trai việc gì phải khóc chứ? Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe coi. Thành Trung vẫn chối. Lúc đầu anh cũng muốn nói với mẹ, nhưng rồi nghĩ lại, lại thôi. Bởi nhỡ may mẹ nói lại với cô Kiều để tìm cách đối phó thì càng thêm rắc rối. Anh cố cười để mẹ yên tâm. Mẹ cứ hay suy diễn linh tinh. Con mới đi công trình về, trời gió quá nên chảy nước mũi mà. Có vậy mà cũng nói vợ bắt nạt là sao? Mẹ tưởng con dễ bắt nạt lắm hả? Bà Nga nghe con nói lại thấy cười nên yên tâm, chợt bà hỏi. Nghe nói bà ta mướn người giúp việc đúng không? Dạ đúng rồi mẹ. Vậy cô ta ở đâu? Đừng nói là vào phòng mẹ nha. Thì không ở trong đó thì ở phòng nào? Nhà chỉ có 3 phòng thôi. Bà Nga tỏ ra tức giận miệng chửi con dâu. Đồ con gái lười biếng. Có tí tiền vào là lên mặt. Bộ nó có còn nhớ đến bà mẹ già chồng cần phải phụng dưỡng này hay không? Mình là mẹ chồng nó mà như đi ở nhờ. Nó cho người lạ vào phòng cũng không nói với mình một tiếng. Thôi, mẹ đừng nói nữa, con đang nhức đầu đây. Không làm gì được bà xui với con dâu, bà quay sang nói Thành Trung. Còn con nữa, mày giống ai mà nhu nhược, hóa đần vậy hả? Thành Trung không đủ kiên trì để tiếp tục nghe những lời giáo huấn của mẹ. Nhất là lúc này anh đang không còn đủ sáng suốt để tìm cho mình một lối đi. Tất cả đều đang bế tắc. Bà Nga không hề biết mọi chuyện xảy ra nên bà vẫn cứ nói bên tai làm Thành Trung muốn hóa điên. Không còn cách nào khác. Anh đành mang điện thoại để ra xa. Mục đích không thể kiên nhẫn nghe mẹ nói nữa. Tự động tắt máy thì anh không dám. Cứ để mẹ nói chán tức khắc phải im. Chợt một câu nói của mẹ làm anh chú ý. Con phải hết sức cảnh giác. Tuyệt đối không được tin lời ai. Vì nhiều khi họ gài bẫy rồi con tưởng thật. Nói hớ ra là họ chụp mũ liền. Phải khôn ngoan lên con à. Nghe nói vợ con nó gài bạn nó vào để theo dõi, chắc nó nghi ngờ rồi. Thành Trung giật mình. Không hiểu sao mẹ lại nghi ngờ ý định của vợ. Ngay chính anh cũng không nghĩ ra. Có bao giờ băng ghi âm mà mẹ Hà Chi đưa cho anh ta cũng là cái bẫy hay sao? Rất có thể mẹ Nga nói đúng, bởi mẹ vợ làm sao biết chồng Bích Liên là tình nhân của Thúy Kiều. Điều vô lý thứ hai là tài khoản do giám đốc tạo cho công ty. Thì chỉ có giám đốc mới rút hoặc có quyền chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, ngân hàng không được phép tiết lộ lịch sử giao dịch của khách hàng. Trừ khi chính giám đốc yêu cầu. Vậy, rất có thể còn băng ghi âm và thông tin cô Kiều chuyển tiền cho Trần Chín là giả, chẳng qua mẹ vợ lập nên để gài bẫy anh mà thôi. Chợt anh giật mình khi nghe đến đoạn cô Kiều muốn chồng Bích Liên cho cô một đứa con. Sở dĩ cô ta cần cái thai đó để gài bẫy giám đốc. Ngược lại cô ta sẽ đưa cho anh ta một số tiền. Thật là buồn cười, người đàn ông chỉ cần cho không cũng sẵn sàng chứ cần gì về điều kiện này nọ. Chỉ có cô gái nào bị khùng điên thì mới ngu như vậy thôi. Sau chuỗi lại mọi việc, anh khẳng định mẹ vợ đã răng ra một cái bẫy để lừa anh vào chồng. Từ nay, anh phải hết sức cảnh giác. Giả sử việc lập tài khoản bị bại lộ thì cũng là bình thường. Hơn nữa anh có rút đồng nào để chi tiêu cá nhân đâu. Tiền vẫn còn ở đó mà. Anh không ký rút tiền thì anh không sợ. Còn việc cô Thúy Kiều làm thì cô ta chịu. Bỗng Thành Trung hốt hoảng khi nghĩ đến cái thai trong bụng cô ta. Theo như cô Bích Liên trả lời, cái thai đó là của Trần Chiến chồng cô ta. Vậy thì sao? Liệu lời khai của cô ta có đúng không? Nhưng trên đời này có người vợ nào chấp nhận cho chồng mình làm như vậy không? Theo anh thì đúng là hoang tưởng. Chẳng nhẽ cô ta không nên tuông hay sao? Nếu đúng như lời cô Bích Liên nói thì lại quá tốt. Nếu như đứa con đó không phải là sản phẩm của cái lần anh quan hệ với cô ta. Vấn đề cần giải quyết là anh phải trả lời mẹ Hà Chi thế nào đây? Nếu anh nhận lỗi đã quá tin tưởng thư ký nên bị cô ta lợi dụng. Trả lời như thế thì khi bị hỏi, anh đã biết cô ta âm mưu rút tiền của công ty mà không ngăn chặn, còn làm như không biết, chẳng khác nào anh là đồng phạm với cô ta hay sao? Nếu như anh làm như không biết và mình hoàn toàn vô tội, đổ lỗi cho cô ta, thì ai, chứ Thúy Kiều thì cũng sẵn sàng tố cáo anh đã cưỡng hiếp cô ta dẫn đến có thai. Suy đi tính lại anh vô cùng bế tắc. Nếu anh ta trở về nhà, anh có thể quỳ xin mẹ tha thứ. Nhưng với vợ thì sao? Chắc chắn một điều, cô không bao giờ tha thứ cho chồng khi có người phụ nữ bên ngoài. Và chắc chắn đòn trừng phạt ngài phản bội không đơn giản chỉ là một tờ ly hôn, mà còn là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhớ lại gương mặt đỏ lên vì tức giận của vợ và cú đạp kinh hoàng mà anh bỗng lo sợ. Nếu như lúc đó mà không có Bích Liên, thì có khi cô ta giết chết anh không chừng. Ông Hoàng thắc mắc không thấy con rể Thành Trung về nhà khi trời đã tối. Ông hỏi con gái, chồng con sao chưa về? Suy nghĩ một hồi, Thanh Lan cố nặn ra nụ cười. À, con quên xin phép ba. Anh Trung về quê mấy ngày vì mẹ anh bị bệnh. Rồi, bà ấy bệnh có nặng không? Gọi điện cho ba hỏi thăm. Đúng lúc đó thì bà Hà Chi từ dưới nhà đi lên. Ông nói với vợ, em gọi hỏi thăm bà Xui, nghe nói bà ấy không khỏe. Nhận được cái nháy mắt của con gái, bà cười để ông yên tâm. Em gọi rồi, cũng mệt sơ sơ thôi. Ông Hoàng im lặng, nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng. Ông đang muốn gặp con rể để hỏi về tiền vật tư thanh toán đến đâu rồi, và đưa số điện thoại của ông cho họ để có gì cần gặp thì họ còn gọi cho ông. Ai dè chờ sáng giờ, nhận lại được câu trả lời là về quê, thật xui hết sức cả. Nhìn khuôn mặt yếu xìu của ông Hoàng mà hai mẹ con nhìn nhau, không nhịn được cười. Bỗng bà Chi thấy ông cầm điện thoại của Thanh Lan lên xem thì vội gọi vào máy con gái, đồng thời nháy mắt về phía ông Hoàng. Như hiểu ý mẹ không muốn cho ba dùng điện thoại của cô gọi cho đối tác khi điện thoại của cô đổ chuông, Thanh Lan lại gần cầm điện thoại rồi nghe. Cô cố ý nói to để cho cả nhà cùng nghe. Alo, tôi nghe. Ông Hoàng tò mò muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai nên chăm chú lắng nghe. Qua nội dung cuộc nói chuyện ông biết là nhà thầu, họ thông báo nó nhận đủ tiền vật tư. Chờ con gái nói xong thì ông tươi cười. Vậy là thanh toán cho nhà thầu xong rồi phải không con? Dạ xong hết rồi, bà yên tâm nha. Lúc này mới thấy ông Hoàng nở nụ cười. Cả cuộc đời ông đã gây dựng nên công ty, mà nhiều khi quên cả bản thân mình. Ngoài những bệnh tật, lúc còn tỉnh táo là ông lại quan tâm lo lắng. Ông chỉ sợ con gái thất lễ với đối tác rồi mất uy tín. Bởi vậy mới nói, bà Hà Chi đổi sim điện thoại cũng hoàn toàn có lý. Chỉ vì như thế thì ông mới quên đi công việc được. Trời đã tối mà không thấy Thành Trung quay về. Hai con người, một già một trẻ đang có những suy nghĩ khác nhau. Bà Chi cau mày, suy nghĩ việc Thành Trung không về nhà có nghĩa là chống đối lại bà. Thật tình bà thương cháu ngoại phải xa cha mà chưa muốn nặng tay với con rể. Nhưng một khi bà đã cho lối thoát mà anh ta vẫn cố tình không hợp tác, thì bà đành phải đi tiếp phương án 2. Ông Hoàng đã ngủ, hơi thở đều và nụ cười đã nở trên môi. Tội nghiệp ông bị hai mẹ con lừa mà không biết. Ông cứ tưởng mọi việc đã giải quyết xong, chứ đâu biết rằng tiền mà chủ đầu tư thanh toán chưa vào tài khoản công ty mà vào một tài khoản khác. Lặng lẽ rời khỏi phòng, bà sang phòng con gái, định gõ cửa thì thấy cửa không khóa, nên đẩy cửa vào. Trong phòng không chỉ có mình Thanh Lan mà còn có cả cô Sáu giúp việc đang chăm hai bé. Thấy con gái đang chăm chú làm việc bên máy tính thì bà ngạc nhiên. Sao con chưa nghỉ đi? Trễ rồi. Hai mắt vẫn không rời màn hình, Thanh Lan trả lời mẹ. Trưởng phòng kế toán đang chuyển hồ sơ cho con. Gần một năm con nghỉ việc là anh ta cùng thư ký thay đổi nội dung hạng mục hợp đồng, rút tiền của công ty, chuyển vào tài khoản riêng, tất cả đều có chữ ký của Thành Trung. Anh ta quả là to gan, coi trời bằng vung rồi. Bà Hà Chi không trả lời vào câu nói của con mà hỏi lại. Con vừa nói quốc trưởng phòng kế toán, có phải cái cậu đẹp trai mà ngày ba con còn làm việc có đến nhà mình không? Đúng rồi mẹ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu Thành Trung không hợp tác khai ra tất cả thì bà phải dùng phương án 2. Trong lúc đang bí chưa nghĩ ra cách gì thì xuất hiện cậu quốc trưởng, trưởng phòng kế toán. Bà nói với con. Con mời cậu trường đến gặp mẹ. Thanh Lan ngạc nhiên. Ngay bây giờ á? Mẹ, có chuyện gì không? Mẹ đừng nói chuyện nhà mình cho anh ấy biết, rồi lỡ may công ty cũng biết thì không hay lắm. Con nhất định sẽ điều tra ra. Bà chỉ nhìn con gái mà thương, bà cần gặp cậu Trường thực hiện ngay phương án 2 nhằm nhanh chóng thu hồi lại số tiền kia. Kể cả cô ta đã chuyển cho người khác, nhưng bà chưa muốn nói với con gái, bởi con bà mới sanh rất dễ bị sốc. Có khi hậu sản lại nguy hiểm. Để cho con yên tâm, bà cười. Thì lâu rồi không gặp, mẹ nói chuyện vui không được hay sao? Nhưng bây giờ tối rồi. Thì tối mẹ mới có thời gian. Bà con đã ngủ, hai bé có con với cô Sáu lo rồi, cũng phải để bà ngoại này nghỉ ngơi chứ. Con gọi ngay. Chỉ 30 phút sau thì Quốc Trường đến, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy bà Hà Chi đứng ngay ở cửa. Khi anh ta cúi đầu chào lễ phép, bà chỉ tay ra ngoài rồi nói: Bác thèm đi cà phê. Cháu chở bác đi uống nhé. Nhân tiện bác muốn hỏi một số việc. Quốc Trường thắc mắc: Bác uống cà phê buổi tối dễ mất ngủ lắm ạ. Bà Hà Chi cười: Gu cà phê của bác nặng đô lắm, còn dám uống cà phê đen không đường không? Tối uống nhẹ ly cà phê sữa cũng vẫn ngủ ngon là bình thường. Ê, cháu chịu thôi. Vậy giờ đi được chưa? Dạ. Thấy ánh mắt của chàng trai cứ nhìn vào nhà như cố tìm hình bóng của Thanh Lan. Khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì anh mừng lắm, nhưng không ngờ khi đến nơi lại gặp trường hợp này. Bà Hà Chi mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của chàng trai. Thật tình bà trêu đùa chứ đâu có uống được cà phê. Nhưng nếu không nói như thế thì chưa chắc chàng trai đã trở đi. Hai bác cháu tìm một bàn khuất phía trong quán để dễ bề nói chuyện. Ngồi xuống ngồi đồ, bà Hà Chi nhìn Quốc Trường, nói: Cháu uống gì thì kêu nhá, còn tôi ly trà sâm mật ong. Ồ thế bác không uống cà phê nữa? Tự nhiên là hết cơn nghiện rồi. Vậy cháu cũng uống giống bác. Khi chỉ còn hai người, bà Hà Chi mới nghiêm túc nói với chàng trai: Sở dĩ bác mời cháu đến là muốn cháu giúp công ty cũng như giúp gia đình bác. Quốc Trường ngạc nhiên, nhưng anh vẫn im lặng, nghe tiếng bà Hà Chi nói tiếp: Thành Đàn mới sinh con xong, không nên để nó biết quá nhiều, sẽ bị sốc, không tốt. Sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, chắc cháu cũng biết rồi, đúng không? Dạ cháu cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà chưa có bằng chứng. Muốn có bằng chứng thì phải tiếp cận mới biết được. Nhưng bằng cách nào ạ? Bà ghé tai nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Quốc Trưởng ban đầu tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng không hiểu bà nói gì mà anh ta gật đầu. Cuối cùng bà nói với anh: Chuyện này phải hết sức bí mật. Tất cả mọi chi phí bác sẽ hỗ trợ con. Còn nhiệm vụ khai thác thông tin là con phải hoàn thành. Con cũng muốn vạch mặt cô ta, nên con sẽ cố gắng. Bác yên tâm. Bà Hà Chi tỏ vẻ bí mật căn dặn chàng trai: Ngày mai có thể cô ta sẽ đi làm. Trong thời gian này con không gặp Thanh Lan nhiều, trừ khi vì công việc để cô ta không nghi ngờ. Còn Thanh Lan có hỏi bác thì nói chỉ chờ bác đi uống ly trà rồi về. Đi uống ly cà phê chứ ạ? À? Bà có uống được cà phê đâu mà nói như thế, nó cười cho đấy. Quốc Trưởng biết mình mắc mưu mẹ của Thanh Lan nên có vẻ không được tự nhiên. Trong khi đó thì bà Hà Chi vẫn tỏ ra thản nhiên đứng dậy ra về như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt, anh ngạc nhiên và thán phục bởi sự bình tĩnh quyết đoán trong từng lời nói. Sau khi ra nhiệm vụ cho chàng trai thì bà trở về nhà. Lúc này ông Hoàng vẫn còn đang ngủ bên trong. Còn bên phòng Thanh Lan vẫn đang sáng đèn. Bà lặng lặng đi xuống phòng khách rót ly trà và ngồi suy nghĩ. Tất cả mọi việc mới chỉ là bắt đầu. Sáng nay Thúy Kiều đến công ty sớm hơn mọi ngày. Cô thấy cửa phòng đã mở nhưng không thấy Thành Trung đâu. Thì cô vẫn rất ngạc nhiên. Đã hai ngày nay cô không liên lạc được với Thành Trung thì cô đoán anh đang bám sát công trình. Mà ở nơi đó không có sóng hoặc một lý do nào đó. Nhìn sang chiếc bàn máy tính kê ở góc phòng, cô hiểu rằng đó là bàn làm việc của cô trợ lý Bích Liên. Vốn muốn thể hiện ma cũ bắt nạt ma mới, cô lấy từ trong túi ra nắm la mất mèo rồi mang bao tay trà lên ghế ngồi của Bích Liên. Xong đâu đó cô ta nhanh chóng quay về. Vừa đến cửa, đúng lúc đó cô thư tạp vụ đi vào, làm cô ta giật mình hét toáng lên. Ơ, cái cô này đi đâu đấy? Cô thư cũng ngạc nhiên. Cô Kiều đến hồi nào mà tôi không hay? Ủa? Bộ tôi đừng đừng là một thư ký riêng của giám đốc mà phải đi báo cáo với một tạp vụ chuyên quét nhà và lau chùi toilet hả? Cô thư tạp vụ tức lắm, nhưng cô không lạ gì cái tính ngang ngược của cô Kiều này, nên tốt nhất không nên dây vào cô ta làm gì. Thấy cô thư không trả lời mà bỏ đi, Thúy Kiều càng được đà bắt nạt. Này cô kia, cô không trả lời tôi hay sao? Tai cô có nghe thấy gì không hả? Dạ thưa, là tai tôi điếc, nên không nghe thấy gì cả. Vậy tại sao tôi hỏi mà cô lại trả lời? Cô Thư cười. Tại cái tai tôi nó lạ lắm. Câu nói tử tế thì nghe được, còn đâu thì chẳng nghe được câu nào. Bởi vậy nên người nào nói thì tự nghe cô à. Biết cô Tạp Vụ chửi cạnh khóe mình nhưng cô ta không làm gì được. Bỗng thấy trên tay cô Thư có cầm rẻ lau, cô ta giật lại hỏi. Cô mang cái rẻ hôi hám này vào đây làm gì? Cô Thư ngạc nhiên. Khăn tôi giặt xà bông sạch sẽ mang vào lau bàn lau ghế giám đốc, chứ có hôi hám gì đâu. Cô đưa cho tôi làm kẻo giám đốc sắp đến rồi. Nhưng Thúy Kiều cương quyết không thưa, còn lấy tay đẩy cô Thư ra ngoài. Cô ra ngoài đi, tôi bảo là ra, biết chưa? Bỗng có tiếng nói cất lên ngay cửa làm cô ta giật mình. Có chuyện gì vậy cô Thư? Cô Thư chưa kịp trả lời thì Thúy Kiều quay lại lườm làm cô im mặt. Vừa nhìn thấy Thanh Lan, Thúy Kiều tỏ ra mừng lắm. Ôi chị hai, sao chị không nghỉ ở nhà cho khỏe rồi hãy đi làm? Thanh Lan chưa kịp phản ứng thì Bích Linh ở ngoài đi vào đẩy cô ta ra ngoài, rồi không nói không rằng kéo tay Thanh Lan vào phòng. Mời giám đốc vào phòng. Hình như cô Thư chưa lau dọn hay sao mà có mùi chuột chạy đâu đây, hôi quá. Thúy Kiều biết Bích Liên chửi xéo mình thì cũng không chịu thua, tay cầm rẻ lau của cô Thư xông vào phòng, miệng nói nhưng tay lau lia lịa. Muốn lau thì lau này nhưng mà đừng có đụng vào chị hai của tao, tránh ra. Thúy Kiều cố ý đi sát lại gần, dùng hông huých vào người Bích Liên. Biết đi định của cô ta nên Bích Liên chủ động đứng tấn. Thúy Kiều vừa đụng vào người thì vội bật ngược trở lại, cô ta có cảm giác như mình vừa va phải đá, đau điếng, miệng hét lên. Người gì mà cứng thế, đau tay tao rồi này. Đúng lúc đó Quốc Trường mở cửa đi vào, thấy Thúy Kiều đang ôm tay lau thì vội tiến lại gần cầm tay cô nàng suýt xoa. Em có làm sao không? Không những mình Thúy Kiều ngạc nhiên mà ngay cả Thanh Lan cũng thấy bất ngờ. Anh làm trò gì thế anh Trường? Quốc Trường cười. Anh có làm gì đâu, thấy cô gái đáng thương thì giúp thôi. Thấy chàng trai Quốc Trường đẹp trai lại quan tâm đến mình, Thúy Kiều bỗng tủi thân cố nặn ra vài giọt nước mắt. Cô ta chỉ tay về phía Bích Liên nghẹn ngào. Anh đừng nói chị hai, tại cô ta kìa. Quốc Trường quay lại, em đau lắm không? Đau lắm anh ơi, trẹo tay em luôn rồi. Quốc Trường ghé tay cô ta nói nhỏ. Ráng chịu. Đến trưa hết giờ làm, anh đưa đi bác sĩ. Thúy Kiều gật đầu rồi lui ra. Lúc này Quốc Trường đi về phía Thanh Lan đưa tập giấy trình ký mà không hề nói thêm về chuyện vừa xảy ra. Thanh Lan vô cùng ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ không biết tối qua anh ấy gặp mẹ nói chuyện gì mà sáng nay trở thành con người khác. Lạnh lùng và xa lạ thế này. Chắc mẹ lại nói gì đó về cô và Thành Trung nên anh ấy mới thế. Nhưng vì đang có Bích Liên ở đây, hơn nữa cô ấy nhìn Quốc Trường như muốn ăn tươi nuốt sống vì cái tội anh dám bênh vực Thúy Kiều. Chính thái độ này làm cô cũng không vừa lòng và có phần không an tâm. Chuyện riêng của vợ chồng cô ấy với Thúy Kiều thế nào cô không can thiệp, nhưng mang chuyện riêng để giải quyết việc chung là không được. Chính vì thế khi Quốc Trường vừa đi khỏi thì Thanh Lan gọi Bích Liên lại gần nói. Chuyện vợ chồng bạn với Thúy Kiều thế nào mình chưa biết. Cô ta có phải là tiểu tam của chồng bạn hay không thì cũng chưa khẳng định được. Nhưng cô ta vừa thấy Quốc Trường quan tâm là bám ngay thì cần phải xem lại. Bích Liên tỏ ra bức xúc. Rõ ràng cô ta muốn khiêu khích mình mà, bạn không thấy sao? Có hai vấn đề mà làm mình thắc mắc. Nếu thực sự cô ta là tiểu tam của chồng bạn thì chẳng nhẽ không biết vợ người đàn ông ấy là ai hay sao? Nếu cô ta biết mặt cậu thì khi gặp cô ta có dám khiêu khích như vậy không? Nhưng rõ ràng lão Chiến nói như thế cũng có thể đúng là cô ta. Nhưng mặt phải bình tĩnh, nhất là đây lại là công ty. Nên không thể mang việc riêng vào đây được. Được rồi, giờ mình không nói nữa. Thấy Bích Liên trả lời miễn cưỡng thì Thanh Lan không nhịn được cười. Trần cô Thư Tạp Vụ đi vào tỏ ra có lỗi. Xin giám đốc thông cảm, không phải do tôi lười không lau chùi phòng giám đốc mà cô Kiều ngăn lại nhất định không cho tôi dọn. Không hiểu sao mà nay cô đến rất sớm, lúc tôi đến thì thấy cô ấy làm gì đó ở bàn cô Bích Liên mà mang găng tay. Thanh Lan giật mình, cô vội mở camera ra xem thì giật mình phát hiện ra hành động của Thúy Kiều. Cô nói với cô Thư. Cô sang phòng thư ký, xem có cô Kiều ở đó không? Cô Thư đi một lát rồi quay lại lắc đầu. Không, không thấy, không biết cô đi đâu. Thanh Lan nói. Nhờ cô đổi cái ghế ở bàn cô Liên, sang cho cô Kiều ngồi, rồi mang cái ghế về đây. Để làm gì vậy à, giám đốc? Thì cô cứ làm đi, hai cái ghế giống nhau mà, tôi muốn đổi phong thủy một chút thôi. Cô Thư cười và mang cái ghế đi, lát sau quay trở lại với cái ghế ở bàn Thúy Kiều mà không hề thắc mắc. Trước khi quay trở ra, Thanh Lan căn dặn. Nếu cô ta phát hiện ra việc đổi ghế mà hỏi thì cô cứ trả lời làm theo yêu cầu của tôi. Muốn hỏi gì thì gặp tôi, nhé. Dạ. Nói rồi cô Thư đi ra ngoài. Lúc này Bích Liên thắc mắc. Ghế tôi đang ngồi bộ có chuyện gì hay sao mà phải đổi? Phong thủy gì chứ? Thanh Lan cười. Thì kệ thôi, đổi một chút cho vui cũng đâu có sao. Bỗng Bích Liên nói. Biết bàn đổi ghế như vậy là một chân ghế sắp gãy đi. Khi cô ta ngồi lên thì té xuống đất sảy thai. Sao bạn ác thế? Trẻ con có tội tình gì chứ? Bạn nên nhớ. Là một mạng người đấy, hơn nữa này là con của chồng. Miệng nói như thế nhưng Thanh Lan chợt nghĩ đến câu nói của Bích Liên. Tại sao không làm một bài test xem có đúng cô ta có thai với chồng Bích Liên hay không? Riêng với một người đã từng sanh đẻ thì cô thấy cô ta không có thai. Với cái bụng lép kẹp thế kia thì làm sao có thể nói là có thai gần 2 tháng được? Đúng lúc đó thì cô Thư mang đống rẻ vào định lau bàn ghế. Thanh Lan đi ra rồi nói. Cô bảo lau bàn ghế còn sàn nhà để tôi làm cho. Miệng nói nhưng tay cô cầm chai xà bông lau sàn. Khi thấy giám đốc như vậy thì cô Thư hốt hoảng rằng lại. Chỉ chờ có thế Thanh Lan cúi đổ xà bông ra nền gạch trong khi cô Thư miệng vẫn không ngừng năn nỉ. Giám đốc đừng làm như thế. Dọn dẹp lau chùi là việc của tôi. Hôm nay mà không bị cô Kiều ngăn cản thì tôi đã làm từ sáng rồi. Đúng lúc đó Thúy Kiều vừa đi về, nghe nhắc đến tên mình thì vội đi lại, giọng rít lên thật đanh đá. Bà kia, bà đang nói xấu ai hả? Cô Thư nghe thấy thế thì tái mặt, nhưng chưa kịp thanh minh thì Thúy Kiều lên tiếng. Trời ơi, chết tôi rồi. Mọi người cùng quay lại thì thấy Thúy Kiều té sóng xoài dưới đất trong tư thế nằm ngửa, hai mông nện xuống đất rất mạnh. Cô ta chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía cô Thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt liếc thấy Quốc Trường đang đi lại gần, cô ta ôm đầu kêu khóc. Anh Trường ơi, cứu em với. Thấy cô ta ngã dưới đất thì anh vội chạy đến nâng cô dậy. Có chuyện gì thế? Sao lại thế này? Thanh Lan lên tiếng. Nhờ anh chở cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem có thân thương chỗ nào không. Quốc Trường nghe thấy thế thì đỡ cô ta dậy. Lợi dụng lúc anh cúi xuống, Thúy Kiều vòng tay ôm lấy cổ anh. Đồng thời ghé sát mặt và hơi nóng vào cổ làm anh thấy nhột. Nhưng anh bế xốc cô lên đưa vào xe, chờ đến bệnh viện. Thấy anh trở thẳng vào phòng cấp cứu thì cô ống nghẹo nói. Em không sao, em không khám đâu, sợ lắm. Quốc Trường tỏ ra lo lắng. Ngoan nào, để bác sĩ kiểm tra siêu âm xem có chấn thương chỗ nào không. Cứ yên tâm rằng anh chờ ngoài này nhé. Trước khi được chuyển vào phòng, cô ta còn ngoái đầu căn dặn. Anh nhớ phải chờ em, không được đi đâu đấy. Được rồi anh hứa. Còn lại một mình, Quốc Trường nhắn tin cho bà Hà Chi. Cô ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tốt quá, cháu hỏi bác sĩ rằng vợ có bị động thai không nhá. Và xin bệnh án mang về. Dạ. Như khi hồ sơ Quốc Trường gửi về kết quả siêu âm mổ bụng thì cô Thúy Kiều không hề có thai, làm bà Hà Chi lại càng thêm đau đầu. Và những thông tin trước thì sao? Chẳng nhẽ cô Bích Liên nói sai? Bà nghĩ rất có thể chồng Bích Liên đã lừa gạt vợ để cặp bồ với một cô gái khác. Nhưng chẳng nhẽ thông tin cô ta chuyển tiền cho người đàn ông tên Trần Chiến cũng là giả? Vậy chuyện này là thế nào? Việc cô ta không có thai thì bà Nga có biết hay không? Cho dù cô ta không có thai, nhưng việc Thành Trung lập tài khoản giả và cô Thúy Kiều giả mạo chữ ký của Thành Trung và dùng con dấu của công ty để đi rút tiền thì chắc chắn không thể sai. Cho điện thoại đổ chuông, biết thám tử theo dõi người đàn ông có tên là Trần Chiến gọi về, bà Hà Chi lắng nghe. Alo, tôi nghe. Báo cáo có tin mới ạ? Được, tốt lắm. Qua tin của thám tử gửi về, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm hình mà tên Chiến chụp cùng trợ lý Trần Lập hiện nay đang đi tù. Bà biến sắc khi biết mình đã trúng cái bẫy của hắn giăng ra nhằm trả thù. Biết Bích Liên hay ghen lại thân với Thanh Lan nên hắn đánh lạc hướng sang chuyện đó. Nếu hôm nay không có kết quả siêu âm mổ bụng thì ngay cả bà cũng tin rằng cô ta đang mang thai con của hắn. Vấn đề là cô ta có mối quan hệ với tên Trần Chiến như thế nào? Đó là câu hỏi cần điều tra làm rõ. Đã 2 ngày không liên lạc được với Thành Trung, làm bà vô cùng lo lắng. Qua thông tin của người quản lý nhà nghỉ cung cấp, họ thấy anh ta rời khỏi phòng lúc 4 giờ sáng và không thích trở về. Vì tưởng anh ta dậy sớm tập thể dục nên không ai quan tâm. Đêm hôm đó lúc 12 giờ khuya, thám tử vẫn chưa rời vị trí. Nhưng đến sáng hôm sau thì không thấy nữa. Câu hỏi đặt ra là Thành Trung trốn hay bị bắt cóc? Hiện nay thám tử vẫn đang cố gắng theo dõi. Nếu bỏ trốn thì trốn đi đâu trong khi anh ta không về quê? Bà cân nhắc việc có nên gọi điện hỏi bà Nga, nhưng ai chứ bà ta lại bù lưu bù loa lên, nằm ầm lên rồi chẳng khác nào đánh động cho bọn bắt cóc. Còn nếu như cậu ta bị bắt cóc thì ai bắt, bà hiện nay đang ở đâu? Bà yêu cầu thám tử bám sát Thúy Kiều, nhưng 2 ngày nay cô ta lấy cớ bị đau nên nằm ì ở viện để Quốc Trường chăm sóc. Sáng nay sau khi cho cô ta uống thuốc thì anh có cuộc gọi đến, thấy cô ta chăm chú anh giơ điện thoại lên có lưu tên mẹ yêu ra trước mặt rồi cười. Mẹ anh gọi, anh ra ngoài nói chuyện một lát nhé. Nhưng anh chưa kịp đứng lên để ra ngoài, cô ta đã kéo tay anh lại miệng nhõng nhẽo. Anh ngồi đây nói chuyện đi, cho em nghe với. Quốc Trường ngạc nhiên. Chuyện nhà anh thì em nghe làm gì? Em muốn nghe. Thấy cô ta cứ giữ chặt tay mình nên anh đành bấm nút nghe và lễ phép. Con chào mẹ. Anh nói chưa dứt câu thì cô ta dùng tay bấm loa ngoài làm Quốc Trường mặt biến sắc bởi tình huống bất ngờ. Muốn đánh động cho bà Hà Chi ở đầu dây bên kia hiểu rằng đang mở loa ngoài nên anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô làm gì thế à? Sao bấm loa ngoài? Thúy Kiều không trả lời mà lấy ngón tay chỉ vào điện thoại, y như rằng mẹ anh thắc mắc. Có chuyện gì thế con, cô nào đấy? Quốc Trường ấp úng. Dạ không có gì, mẹ nói đi ạ. Từ đầu dây bên kia, tiếng của bà Hà Chi như bị nghẹt mũi hỏi con trai. Con bận lắm hay sao mà cả tuần nay không về? Con bận lắm, hơn nữa mẹ cứ bắt con phải quen cô Thanh Vân. Con đã không thích thì mẹ đừng ép con. Nhưng mà nhà người ta giàu. Thời buổi này yêu mà đói thì cũng sớm chia tay thôi con à. Ngay nhà mình xuống cấp chỉ muốn sửa lại cũng không có tiền. Nói như mẹ thì những người nghèo đều ế hết à, con không chịu đâu. Đầu dây bên kia im lặng làm Quốc Trường lo lắng, anh hỏi dồn dập. Mẹ ơi! Vẫn không thấy tiếng trả lời rồi cúp máy, lúc này Thúy Kiều mới nói. Mẹ anh nói đúng đấy, vẫn biết rằng hôn nhân là phải có tình yêu, nhưng nhiều cặp kết hôn xong rồi mới yêu đấy thôi. Ai chẳng muốn thế, nhưng em biết đấy, lương anh giật bao nhiêu. Còn lấy vợ mà chỉ lựa chọn người có tiền thì chẳng khác nào sống phụ thuộc vào họ, chưa kể bị coi thường. Cũng tùy từng người thôi, anh nghe mình mà chỉ trông vào đồng lương thì không dám ngẩng lên nhìn thiên hạ đâu. Anh cũng muốn kiếm tiền lắm chứ, nhưng ngoài đồng lương thì còn biết làm thêm gì nữa. Cô ta nhìn anh dò xét, một lúc sau thì gợi ý. Anh cần tiền thì em cho vay, để anh đưa mẹ sửa nhà. Quốc Trường phản đối. Anh không vay, vay rồi lấy gì trả chứ? Thà ở nhà dột, còn hơn là mắc nợ. Thì vay sửa nhà xong rồi kiếm việc làm thêm trả nợ. Chỉ có cách đó thôi, còn hơn phải lấy con nhà giàu mà không có lương. Quốc Trường im lặng. Anh có vẻ chú ý đến câu nói của cô ta, liền hỏi. Em vừa nói việc làm thêm là việc gì? Chuyên ngành của anh là kế toán thì nhận báo cáo thuế cho các doanh nghiệp chẳng hạn, có mà làm không hết việc ấy chứ. Vừa nghe thấy có việc làm thêm thì nét mặt anh tươi hẳn lên. Cầm tay cô anh xúc động nói. Sao anh lại không nghĩ ra? Giờ em nói rồi anh mới biết, nhưng mà xin ở đâu chứ, anh có quen ai đâu. Em sẽ đưa anh đi gặp một người. Anh nhớ lời em dặn, nếu anh ta cho vay tiền thì cứ nhận. Nhưng với điều kiện là làm trừ 10% lương vào mỗi tháng. Anh chỉ làm thêm buổi tối thôi, ban ngày anh phải làm ở công ty rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô ta hỏi anh. Anh có biết tại sao sếp Trung lại nghỉ mà để vợ đi làm không? Anh nghe nói công trình thi công phải dừng lại do các nhà thầu không cung cấp vật tư nữa, còn có kiện cáo gì đó. Thấy cô ta im bặt, Quốc Trường tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, em là thư ký của giám đốc mà không biết gì á? Mấy ngày nay em nghỉ không đi làm mà cũng không nghe sếp nói. Bỗng Quốc Trường tỏ vẻ bí mật. Anh đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng không phải việc của mình nên tốt nhất là không can thiệp. Là chuyện gì? Nghe đâu sức chung mở tài khoản riêng, rồi chuyển tiền vào đó mà không thanh toán tiền vật tư cho các nhà thầu. Ông là con rể thì cũng là chuyện bình thường, chắc không phải chuyện đó đâu. Nếu không phải thì hai vợ chồng cãi nhau đánh nhau. Thúy Kiều ngạc nhiên. Đánh nhau? Mà đánh nhau ở đâu chứ? Anh không biết, cũng chỉ đoán thôi. Sáng hôm đó, khi anh đang đi vào, thì nghe tiếng hét trên phòng giám đốc. Mấy phút sau thì thấy sếp Trung từ trong phòng chạy ra cổng rồi lên một chiếc xe taxi chạy đi luôn. Sáng đó là sáng nào? Hình như là sáng thứ ba, từ đó đến giờ không thấy sếp tới công ty nữa. Thúy Kiều im lặng, nếu như lời Quốc Trường nói vào sáng thứ ba, thì sáng hôm đó cô còn đến đưa con dấu cho anh ta mà, có chuyện gì đâu? Tại sao lại thế? Nhưng tại sao hai ngày nay cô gọi cho anh ta không được, điện thoại toàn báo thuê bao? Vậy thông tin mà anh Trường vừa kể có chính xác không? Cô thấy mình phải trở về công ty và tìm cách báo cho Trần Chiến mới được. Cô nói với Quốc Trường, đang yên đang lành thì lại xảy ra chuyện, mà em ghét nhất con Bích Liên, tự nhiên lại tuyển cái con trời ơi đất hỡi đấy vào làm gì chứ. Người ta tuyển ai thì cũng không liên quan đến mình, cố gắng làm tốt công việc của mình chứ can thiệp vào làm gì. Nhưng mà em tức lắm, từ ngày sếp Lan đi làm, ngay cả bà thư tạp vụ cũng lên mặt với em mới tức chứ. Đó là em tự nghĩ thôi, chứ coi làm gì mình đâu. Thôi, để anh làm thủ tục xuất viện rồi mình về thôi. Khi Quốc Trường đi rồi, Thúy Kiều cũng điện thoại ngay cho Trần Chiến. Mà dù cô gọi liên tục nhiều cuộc nhưng đều không được, Thúy Kiều vô cùng bực mình bởi gọi cho Thành Trung để hỏi xem tình hình thế nào nhưng không được. Bây giờ gọi Trần Chiến cũng không xong. Vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì mà gọi cho ai cũng không được? Đừng nói hai người lợi dụng cô xong rồi rút im. Cô cố gắng chờ đến ngày nghiệm thu để hốt hụi chót. Có bao giờ Thành Trung muốn ôm trọn một mình nên cắt liên lạc với cô không? Nhưng dù nói thế nào cô cũng tin rằng anh ta không dám làm như thế. Vậy anh ta đi đâu? Có bao giờ anh ta về quê? Muốn biết chính xác, cô gọi cho bà Nga sẽ rõ. Alo, ai gọi đó? Dạ, cháu Thúy Kiều này bác. Ôi, con dâu, thế dạo này quan được không? Phải cố gắng vì con mà ăn uống nhé. Dạ. Chợt tay cô ta sờ vào bụng mình, miệng cười chua chát rồi nói tiếp. Bác dạo này có khỏe không? Hôm nào thì bác lên thành phố. Bà Nga tỏ ra tức giận. Con đã có thai con thằng Trung nên bác không muốn nói để con phải suy nghĩ, chứ thật sự bác buồn lắm. Có chuyện gì thế à? Bác cứ nói đi, cháu không sao đâu. Chẳng lẽ ông bà xui giờ chuyển về nhà ở rồi. Cháu cũng có nghe nói, nhưng phòng ai người đó ở có sao đâu ạ? Thì cũng như cháu nói đó, nhưng bà ta còn đưa thêm một cô giúp việc ở quê lên đưa vào ở trong phòng bác. Mà gì chứ bác về ở chung với người lạ là bác không ngủ được. Đúng rồi, nếu như vậy thì bà ta coi thường xui ra quá. Nhưng cháu thấy đáng trách là anh chị hai, anh Trung thì nhu nhược, một câu cũng không dám nói, hôn nhân mà như vậy thì chán chết. Bà Nga thở dài, bởi vậy bác chỉ mong các con xong vụ này thì có một số vốn, rồi thằng Trung muốn mở một công ty nho nhỏ thì mở cho nó, thà làm nhỏ thôi nhưng mà được làm chủ vẫn hơn. Anh Trung nói với bác như vậy à? Không, đấy là bác nghĩ thôi, chứ nó nói đi công tác rồi, nghe đâu ở tận miền Trung ấy. Anh có nói ở tỉnh nào không? Nói rồi cô mới biết mình nói hớ, bởi cô là thư ký mà chẳng nhẽ giám đốc đi đâu làm gì cũng không biết hay sao. Nhưng bà Nga cũng không để ý nên vẫn nói tiếp. Cách đây 3 ngày, nó điền về nói đi khảo sát mặt bằng ở miền Trung, ở đó không có sóng nên mẹ đừng gọi mất công, khi nào xong thì nó về nhà. Thúy Kiều nói chuyện với bà Nga xong thì cúp máy. Như vậy tin tức về anh ta xem như bế tắc. Còn Trần Chiến, mới tuần trước cô chuyển tất cả tiền trong tài khoản dự phòng của công ty cho anh ta nhằm đóng góp cổ phần, bây giờ anh ta cũng biến mất, như vậy là sao? Bỗng tiếng quốc trưởng ngoài cửa làm cô ta giật mình, vội im mặt nằm xuống giả bộ ngủ. Thấy Thúy Kiều nằm quay mặt vào trong ngủ thì anh đi ra ngoài và đóng cửa lại. Khi thấy anh đi rồi thì cô ta vội ngồi dậy, chạy nhìn ra qua khe cửa. Ở ghế ngồi ngoài hành lang, quốc trưởng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô cố áp tai nghe, hóa ra anh đang báo cáo tình hình chấn thương của cô. Chợt cô giật mình khi anh cô nhắc đến việc siêu âm ổ bụng cho bích quang đầu và hông, nhưng nói chung phần mềm nên không nguy hiểm. Nhìn thấy tập hồ sơ để trên bàn trong phòng, Thúy Kiều lại vội gần rút hồ sơ siêu âm bụng rồi giấu xuống gối. Cô tự hỏi tại sao cô bị té mông đập xuống đất mà bệnh viện lại siêu âm ổ bụng mà làm gì. Không hiểu tại sao lúc đó cô cũng không tỉnh táo để từ chối không siêu âm. Bây giờ nghe quốc trưởng báo cáo thì cô mới nhớ mọi việc cũng đã xong rồi. Cánh cửa phòng mở ra, quốc trưởng đi vào gọi. Cô Kiều ơi, về thôi. Giả bộ ngái ngủ, Kiều ngơ ngác. Ủa, anh làm thủ tục xuất viện xong rồi à? Ờ, xong rồi, mình về thôi. Anh ra ngoài để em thay đồ trả bệnh viện. Quốc trưởng định cầm tập hồ sơ đi ra ngoài nhưng cô ta ngăn lại. Để đó chút xíu em bỏ vào giỏ sách, mai mốt có tái khám cũng không phải tìm. Nhưng anh phải mang về báo cáo công ty để còn thanh toán. Em không cần, xem như là không cần công ty phải có trách nhiệm. Quốc trưởng nghe nói thế thì đi ra ngoài và khép cửa lại. Chỉ chờ cô thế, cô ta lật gối lấy bộ hồ sơ siêu âm bụng mang vào toilet. Sau đó thì cô cũng ra ngoài cùng anh đi về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 4 của Đồng Tiền Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.